Chương 1204, tiếng chống trận. 1204 sau đó, đạo thứ 5 màn trời, lóe ra sáng chói màu vàng quang hà, chậm rãi xuất hiện ở bên ngoài tử kinh thành trăm van ở đà mở chi địa, vững vàng ngừng lại. Ngoài thành dị thú triều dâng cùng nhau ngừng lại, hai mặt nhìn nhau, không còn dám động. Mà trong thành cư dân nhìn thấy Lục Vân tại trên đầu thành cái kia khoa trương tư thế, không khỏi cùng nhau cười to, nguyên bản cái kia bao phủ tại toàn bộ tử kinh thành vẻ lo lắng, QNZ tại thời khắc này không cánh mà bay. Trước một khắc hay là thật sâu tuyệt vọng, thoáng qua ở giữa chính là vô tận hy vọng. Cựu truyền thiên mạc đại trận mặc dù bọn hắn chưa nghe nói qua tòa đại trận này danh tự, nhưng là giờ phút này biểu hiện của nó, lại hoàn toàn sư NZ đa NZ màn trời hai chữ. Vô sỉ tu sĩ. Những dị thú kia đứng tại màn trời trước đó, nhe răng trợn mắt, nhưng không có ai còn dám tiến lên không không chịu chết rồi. Một tôn thượng vị giả mệnh đổi một đạo màn trời cái này khó tránh khỏi có chút quá mức khoa trương. Bọn chúng đều được chứng kiến tu sĩ phòng ngự trận pháp, nhưng chưa hề có tòa trận pháp kia dạng này tà dị, công phòng nhất thể phải dùng mệnh, dùng máu tươi đi phá trận tử kinh thành bên trong cái kia trận pháp tông sư, đến tột cùng là ai hồng mông bên trong, ngoại trừ khi đó thỉnh thoảng liền xuất hiện lệ quỷ hoan hồn bên ngoài, lại bị chia làm hai đại trận doanh. Thứ nhất trận doanh là tu sĩ tiên thiên nhỏ yếu, hết thể tu vi cùng thực lực đều thông qua tu luyện mà đến, khống chế tu luyện bí pháp cùng cường đại thần thông. Thứ hai trận doanh chính là trước mắt những này dị thú rồi, bọn chúng trời sinh cường đại, trời sinh có được tu vi cảnh giới, mà lại tu vi của bọn nó cảnh giới sẽ còn theo bọn chúng trưởng thành mà trưởng thành, không cần tu luyện. Hồng ngông dị thú không cách nào tu luyện công pháp cùng thần thông, nhưng là bọn chúng lại có được cường đại thiên phú thần thông. Những hồng ngông cự thú kia, trên bản chất cũng thuộc về hồng ngông dị thú hàng ngũ. Chỉ là hồng mông cự thú chất thịt ngon nguyên khí sung mãn, mới bị tu sĩ tận lực phân ra đến, đồng thời nuôi nhốt dùng ăn. Những này hồng mông cự thú từ trong trầm hôn giới tiến vào hỗn độn, cũng liền biến thành hỗn độn cự thú, nhưng là trên bản chất cũng không có khác nhau. Lúc trước, Lục Vân ba người bọn hắn tiến vào hỗn độn thời điểm, tiểu hồ ly cũng là nương tựa theo bản năng, bắt một đầu hỗn độn cự thú nấu, dựa vào cái này đột phá đến hỗn độn cảnh. Khanh ngữ cũng là nương tựa theo hỗn độn cự thú bên trong nguyên khí, mới thuận lợi đột phá, đạt tới thiên địa cảnh thậm chí hỗn độn cảnh. Giờ phút này, đạo thứ 5 màn trời xuất hiện, nhường vô cùng vô tận hồng mông dị thú sinh sinh dừng bước, không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Hôn trướng ngay lúc này, dị thú triều dâng hậu phương, đột nhiên chỗ sâu một con to lớn thú chảo nhô ra, hung hăng chụp về phía cái kia màu vàng màn trời. Quanh màu vàng màn trời tan thành mây khói. Con thú chảo kia cu nở dê triệt để tiêu tán. Giết giết giết dám can đảm lui bước người, diệt tộc cái kia tiếng gầm gừ lại một lần nữa vang lên. Đây cũng là một tôn thượng vị giả, nhưng là thượng vị giả bên trong cường giả, màn trời cũng chỉ hủy đi nó một con chân trước mà thôi. Đông đông đông thú chiều hậu phương, chuyến ra một tiếng kinh thiên chống trận, thú chiều bên trong dị thú nghe được một tiếng này âm thanh chống trận, trong mắt trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu. Trong một chớp mắt, từng tiếng kinh thiên tiếng gầm gừ truyền ra, những dị thú kia tựa hồ nhận lấy một loại nào đó kích thích, không muốn mạng hướng phía tử kinh thành lao đến. Trong nháy mắt, đạo thứ 6 màn trời xuất hiện. Nhưng là tại đạo này màn trời vừa mới hiện thân thời điểm, một con đấm máu thú chảo liền xuất hiện, hung hăng chộp vào phía trên màn trời, trực tiếp đem đạo này màn trời phá hủy. Đồng thời, cái kia đấm máu thú chảo cu nở dê tan thành mây khói. Vẫn như cũng là vừa rồi cái kia tôn thượng vị dị thú. Sự cường đại của nó đã vượt xa khỏi phổ thông thượng vị giả phạm chủ. Đạo thứ 7, đạo thứ 8, đạo thứ 9 màn trời, đều bị đầu dị thú này lấy phương thức đơn giản nhất phá mất. Bất qua sau đó, đầu kia thượng vị dị thú, liền cũng không có tiếng thở nữa. Cựu truyền thiên mạc đại trận phản vệ chi lực, QNZ đem đầu kia thượng vị dị thú chấn thành trọng thương. Mắt thấy vô cùng vô tận dị thú một lần nữa đến tường thành bên bờ, điên cuồng đụng chạm lấy tường thành, đồng thời thuận cái kia cao lớn tường thành bò lên trên, trên tường thành thủ vệ liền muốn xông đi lên. Bọn hắn đã lại lần nữa tìm về dũng khí của chính mình, đối mặt cái kia kinh khủng thú triều, trong lòng bọn họ có sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là hy vọng cái này thú triều, cũng không phải là không thể chiến thắng tất cả chớ động tay. Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly vẫn như cũ đứng ở trên tường thành. Hắn nhẹ nhàng nói, cựu chuyển thiên mạc đại trận, ta đã khắc lục ba tòa. Lục Vân quay đầu nhìn về phía Trác Bất Phàm. Trác Bất Phàm gật đầu, Sau đó ông đệ thập đạo kim sắc màn trời xuất hiện. Những cái kia vừa mới leo lên thành tường cự thú, trong nháy mắt tan thành mây khói. Dị thú triều dâng hậu phương, đầu kia cường hãn thượng vị dị thú trong miệng phát ra từng tiếng tức giận ga ho the tờ, bất quá nó nhưng không có lại ra tay. Nếu là nó lại ra tay công kích màn trời lời nói, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong thành các tu sĩ bắt đầu gieo họ, mà dị thú triều dâng sau lưng tiếng chống trận, lại càng mãnh liệt. Thú triều bên trong dị thú đã mất đi lý trí, QNZ đã mất đi sợ hãi, bọn chúng theo cái kia kinh thiên tiếng chống trận, hóa thành một đạo hung mãnh sóng biển, điên cuồng đụng chạm lấy màn trời. Giờ khắc này, đã không còn thượng vị dị thú cùng trời màn đồng quy vô tận, có chỉ là vô cùng vô tận dị thú lấy thân thể máu thịt trùng kích màn trời. Hoành đạo thứ 11 màn trời bị phá hủy, thứ 12 đạo màn trời bị phá hủy, thứ 13 đến màn trời bị phá hủy trong nháy mắt, màu tím tử kinh thảo nguyên, liền hóa thành màu đỏ như máu, một mảnh máu tươi hóa thành hải dương, xuất hiện tại tử kinh thành trước đó. Màn trời vẫn còn tiếp tục, dị thú cũng càng thêm điên cuồng. Thứ 28 đạo màn trời bị phá hủy, thứ 29 đạo màn trời bị phá hủy, hoành đại địa bắt đầu rung động, vô số dị thú từ bốn phương tám hướng tuân ra tụ mà đến, hung hăng đánh phía tử kinh thành. Giờ khắc này, cái này một tòa như là mặt trời chói chang lớn nhỏ thành trì, như là một mảnh trong mưa gió thuyền nhỏ một dạng, lung lay sắp đổ. Không ít phi hành dị thú từ trên trời giáng xuống, nhưng đều bị tử kinh thành lúc đầu phòng không trận pháp ngăn trở. Trong thành tu sĩ nắm chặt trong tay pháp bảo, liền muốn cùng cái kia vô tận thú triều liều mạng. Oanh, đột nhiên, trong thành lại là một tiếng rung trời vang lên ầm ầm. Một đạo màu tím gợn sóng, đột nhiên từ một cái nào đó nho nhỏ trung tâm bên trên đột nhiên bạo phát đi ra, hóa thành một đạo thuần túy lực lượng ba động, hướng phía tử kinh thành bên ngoài bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Trong chớp mắt, khoảng chừng ước vạn đầu cự thú tại cái này đạo lực số lượng ba động bên trong hóa thành cho bụi. Ôi, đáng tiếc. Lục Vân nhẹ nhàng lắc đầu, thời gian quá ngắn, chỉ có 3 ngày thời gian, ta có thể làm được QNZ vẹn vẹn như vậy rồi. 3 ngày thời gian, Lục Vân khắc lục 3 tòa cửu chuyển thiên mạc đại trận, gia cố tử kinh thành phòng ngự đại trận, QNZ khắc lục ra vừa rồi cái kia một đạo cường đại đến cực hạn viêm bạo phù, cùng với trên thành tường này, không ít chống cự dị thú một chút chiến tranh pháp bảo. Trừ cái đó ra Lục Vân không có thời gian lại đi chuẩn bị vật gì khác rồi. Thời gian không cho phép, tinh lực của hắn QNZ không cho phép hiện tại, Lục Vân chỉ là một cái tạo vật chủ, hồng ngông giới bên trong hạ vị giả. Còn lại giao cho các ngươi liền xem như các ngươi chết, cũng không thể để ra tòa thành này. Tường Lục Vân nhìn về phía chung quanh thủ vệ, nghiêm nghị quát. Nặc trước mắt lấy Lục Vân một đạo phù, liền đem phương viên trên ức dặm bên trong thú triều triệt để quét ngang. Trên thành tường này mấy trăm vạn thủ vệ liền như là điên cuồng một dạng. Loại uy thế này, coi như không có đạt tới phong vương cấp, nhưng QNZ chênh lệch không xa. Thời gian ngắn bên trong, thú triều không có lại lần nữa xông lại, tử kinh thành bên trong các tu sĩ, còn có một số thời gian đi chuẩn bị. Dần dần, chân trời tiếng trống trận vang lên lần nữa, đen nghị thú triều lại một lần giáng lâm bọn chúng, so với lúc trước dị thú càng thêm cuồng bạo. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.